Nếu mà không tiếp tăng đồ chủng thì con cũng không biết làm sao, mà tiếp tăng đồ chủng thì phải hướng dẫn cho đồ chủng mình rắp cái khuôn như xưa nay. Nếu không thì mình sẽ bị thiệt thòi về mặt giáo hội. Hai đứa trẻ, bây giờ cái con đồ chủng trong cái quy thủy của Đức Phật là chúng ta khi nào chúng ta tu tiến rồi chúng ta mới được. Chúng ta tu tiến tức là chúng ta sẽ làm cái gì đúng đó. Tại sao vậy? Nó có việc gian khảo. Mình chưa làm được, mình bảo người ta đừng có tham sân si. Mà mình chưa hết tham si, bảo người ta phải đừng có tham si. Rồi mình lại dùng những cái lời của các tổ ở trong kinh Nguyên Thủy để mình lừa đảo người ta thêm rằng y pháp chứ đừng y nhân, y theo kinh sách chứ đừng có y. Đầu tôi nói, tôi là một cái vị thầy hướng dẫn người ta, tôi làm chưa được mà tôi bảo người ta y kinh sách. Kinh sách dạy người này cũng làm chưa được, rồi những người đệ tử mình cũng làm chưa được. Bây giờ mình họp đồ chúng lại làm gì đây? Đức Phật cấm, nghĩa là Đức Phật nói có một người đó tu chưa xong mà đi ra tới ngã ba ngã tư đó để tập tất cái nhà lên rồi mình kêu gọi mọi người đến đây để mình hướng dẫn cái người này là cái người sai cái người đúng. Cho nên trong kinh sách Nguyên Thủy Đức Phật cũng cấm những điều đó. Khi nào mình tu chứng quả A-la-hán rồi thì từng đó mình đủ cái trí tuệ của mình thì mình mới dạy người ta tu tập. Còn mình chưa có đủ kinh nghiệm đừng có dạy người ta sẽ tu tầm bậy tầm bạ. Rồi từng đó mình cứ kiến giải này kiến giải khác mình đẻ ra đủ thứ bắt người ta tu gần chết mà trong khi mình cũng chưa làm được gì, đem đến cái hậu quả đau khổ cho con người chứ không phải là đem đến sự giải thoát. Cho nên ở đây thật sự ra đứng ở trong mặt đã còn tổ chức thành giáo hội, nhưng mà cái giáo hội thầy nói thật sự cái giáo hội này thật sự có đem lại cái sự an lạc thật sự cho con người không, hay là cái giáo hội này đem đến như thế nào? Họ có cái bậc hòa thượng mà lãnh đạo trong giáo hội này, họ là bậc A-la-hán chưa, hay là họ chỉ là một học giả có cấp bằng Phật học, có cái sự hiểu biết thông suốt những cái lời dạy của các tổ đây, hay hoặc là lời dạy của Phật? Thì nó thật sự ra chữ nghĩa này chưa hẳn đã là nghĩa. Kinh sách này chưa hẳn họ đã dám bỏ một cái gì, họ đâu có biết cái đó sai đâu, họ đâu dám bỏ. Cho nên những cái gì mà từ xưa đến giờ để lại đâu phải là cái gì cũng có sao, tam sao phải thất bổn. Cho nên vì vậy mà cái người mà lãnh đạo giáo hội là cái người phải chứng quả là mới lãnh đạo giáo hội. Người không chứng được quả là nên từ chức đừng có lãnh đạo, để rồi đưa bao nhiêu tín đồ người ta đi đến chỗ chết. Thì nó thẳng nó thật, khi nào mà chứng quả là tức là con đường mà của Phật giáo mình đã biết rất rõ cách thức tổ chức như thế nào thì cái người này người ta biết. Còn bây giờ mình đứng vào ở trong cái vị trí của đời, mình tổ chức theo kiểu đời để rồi mình đưa người ta vào đời như vậy bằng cái hình thức tôn giáo đó thì người ta là phải đau khổ cho con người chứ. Cho nên bây giờ con cũng nghĩ rằng bây giờ mình đi tu theo đạo Phật, mình ở trong cái giáo hội thì mình phải tiếp tăng độ chúng như thế này như vậy, phỏng chừng chúng tăng này có lợi ích gì khi mà con chưa hoàn tất được con đường như vậy mà chính bản thân con lại lăn sang đủ cái gì, đâu phải nhận chúng đâu phải dễ đâu, con đường tu con làm sao còn tu được nữa đâu, tu đâu phải là chuyện dễ. Ngày xưa Đức Phật, cho nên Đức Phật du tăng thị sĩ lộc hạ, nghĩa là rài đây mai đây ở đó, không có dính mắc ở chỗ nào. Cái tổ chức một cái giáo đoàn của Đức Phật ngày xưa rất dễ, là tại vì người ta đi xin người ta ăn, Đức Phật không có lo một hộp cơm, cũng không lo một cái y áo, nghĩa là y áo rách thì cái gì đó đến xin, mà cái người nào mà xin dư là Đức Phật cấm liền, vừa đủ thôi, không có cho đi xin dư. Thuốc thang đau thì xin, hết bệnh thì trả lợi, không có để giữ thuốc thang ở trong cái của mình. Giữ luật của Phật hẳn hoài con ràng ràng như vậy mà. Đó là chúng ta thấy được cái đời sống ngày xưa của Đức Phật. Thậm chí những người lãnh đạo người ta không có trách nhiệm gì trong đó, người ta cũng an hộ luôn. Còn bây giờ mấy con lãnh đi lãnh chúng rồi, mấy con sẽ thấy khổ vô cùng à. Chưa có 1000 giờ nào xưa, chỉ có nhị thời công phu cúng bái tụng niệm cầu siêu cầu an để trao đổi với Phật tử sống, chứ cũng không có cái gì khác nữa. Nếu mà không trao đổi chữ này thì chắc không Phật tử không bao giờ cũng dựa được con, thì lấy gì mấy con? Còn ngày xưa người ta do cái hạnh, cái đức hạnh, người ta sống đúng giới luật, người ta sống đúng, cho nên người ta đi xin ăn người ta cúng dường. Còn bây giờ mấy con mà sống như cái cỡ mà bây giờ mấy con sống đúng cái giới hạn đi, sống đúng cái giới hạn, người ta vẫn cho mấy con ăn chứ không phải bằng được, khỏi cần trao đổi mấy con. Nhưng mà con tu cũng ra gì, giới luật mấy con di rời, mới bắt đầu mấy con bẻ ngang, mấy con phải đi lấy cái nghề mà để làm sống, tức là cúng bái tụng niệm để làm sống. Thành ra mấy con lật ngược, đưa từ cái Phật giáo chân chánh đi vào cái Phật giáo cái ngoại đạo, cái Phật giáo của ngoại đạo chứ không phải là Phật giáo. Đó, cho nên bây giờ nó trở thành tôn giáo, chúng ta trở thành cái nghề sống chứ không phải là trở thành cái nghề tu. Còn ngày xưa cái chánh nghiệp của Phật là cái nghề đi xin ăn mà tu chứ không phải là. Cho nên khi mà tu rồi thì lúc bây giờ cái khả năng của mình đúng á, mới dám nhận đồ đúng, mới dám nhận. Thì các con nghe ông Cú Lô Na chưa? Khi mà ông tu xong rồi, ông xin đi để độ chúng ở một cái nơi nào đó, Đức Phật mới trắc nghiệm ông ta. Khi trắc nghiệm thì Đức Phật mới chấp nhận cho ông ta đến đó rồi. Còn nếu không thì không được rồi. Đó là có một cái hình thức rõ ràng là trong thời Đức Phật như vậy. Nếu mà tâm mình còn chướng ngại một chút là Đức Phật không bao giờ cho. Phải không? Trong cái câu chuyện mà ông Cú Lô Na mà hỏi Đức Phật đi xin để độ người ở một cái phương xa ở biên cương, thì ông Phật mới hỏi ở đó người ta sẽ chửi mắng ông sao? Thì ông nói người ta còn thương không, người ta đánh đập không? Thì Đức Phật ông Cú Lô Na cũng nói còn thương không. Như vậy là rõ ràng ông luôn luôn ông sống ở trong cái tâm từ của ông rồi. Người ta làm ông tới chết ông cũng cảm thấy người ta thương ông, thì như vậy ông làm sao mà ông độ người ta được. Còn mình bây giờ sao? Nếu mà hỏi vậy mình phải nói thật chứ, không lẽ mình nói láo được sao? Tới đó mà nó làm tôi đau quá, chắc chắn là tôi la làng chứ đâu phải tôi chịu làm thính được. Thì như vậy rõ ràng là mình chưa có đủ cái khả năng mà có thể mình độ người ta được. Cái tâm của mình nó chưa có đủ cái sức. Và thử hỏi thiền định mình làm sao mình định chỉ được hơi thở đâu mà mình giải người ta chịu chứ. Mình chưa làm được mà mình dẫn người ta tu thiền định. Thì như vậy là mình giết người ta chứ đâu phải. Một người mình đã một cái đời mình đã lỡ rồi, đừng có tiếp người ta vô nữa mà giết người ta hết, bỏ một cuộc đời để cho người ta ở ngoài người ta, còn làm lợi ích cho người ta. Người ta làm lợi ích cho sao? Còn vào đây người ta có làm lợi ích gì nữa hết rồi. Cuộc đời người ta hết, không có làm lợi ích gì được, chỉ còn ăn bám của mộ nước mắt ra. Mà ăn bám chứ làm cái nghề nhảm nhí, cái nghề đưa đảo. Bắt đầu bây giờ con có thực hiện được cái sự giải thoát không? Mà con dám đem cái bài kinh này con thuyết giảng bảo là như vậy, có lừa đảo người ta không? Mình có làm được chưa mà dám nói? Khi nào mình làm được mình sẽ nói, mà khi nào không làm được thì không nên làm giảng sư. Thầy nói thật, giảng sư nói cái miệng chứ giảng sư chưa làm được cái gì. Chỉ như giới luật cũng vậy, nói mà chứ chưa có ai mà dám sống được giới luật. Thử ăn ngày bữa có được không? Thử sống độc cư có được không? Đâu có làm được đâu, mà bây giờ dám bảo người ta làm. Thử nói người ta vô, người ta nó tuôn trào ra ào ào như thế này, ta làm sao? Mình chưa bao giờ mình sống độc cư được, mình dám bảo người ta độc cư như vậy là giết người ta được. Cho nên theo thầy thiết nghĩ trong cái vấn đề Phật giáo, trong vấn đề thực tu thực chứng rồi mới dạy được. Chứ nếu mà chưa chứng, đừng có mà cất chùa, đừng có mà làm gì độ người ta. Thế mình còn đang ở trong cái bước đường mình đi tìm những cái bước kinh nghiệm, còn có cái việc tu tập kinh nghiệm. Chứ mình lãnh mình làm trụ trì rồi là mình thấy như là cuộc đời mình chứ. Và đồng thời mình là người đại Phật, đại dùng ngữ đó, mình nói láo gạch ra để mà sống. Thầy nói thẳng nói thật. Cho nên vì vậy thật sự ra giới tu sĩ hiện giờ chúng ta không khéo, chúng ta là những người đại dùng ngữ nói láo, dựa vào trong kinh sách nói láo, tổ nói láo, rồi bây giờ mình nói láo, rồi sau này con cháu mình gạt người ta nói láo nữa. Cuối cùng rồi nhìn lại, ông nào chết cũng nhăn mặt nhéo mày hết, không có ông nào mà chết giải thoát hết. Đạo Phật thì nói làm chủ bốn sự đau khổ sinh già bệnh chết. Thế mà bây giờ không ai làm chủ sinh già bệnh chết hết, thì như vậy là rõ ràng là cái bài này nói láo, có đúng không? Đó là cái sự thật. Thầy nói thẳng nói thật, biết lầm ai thì biết lầm. Bây giờ già rồi, có bây giờ họ có ghét thầy, họ giết thầy cũng chết. Chết bây giờ còn tốt hơn để chết ngày mai ngày mốt, mà chết ở trong cái nói thật của mình.